Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, bắt nạt Lâm Phong. Chương 330, bắt nạt Lâm Phong. Ta thất bại, Độc Tý nhìn Ngạo Nghễ mà đứng cùng Bích Lạc. Âm thanh có chút trầm thấp. Thất bại, bị bại như vậy triệt để. Cùng cực Bích Lạc, cùng trời cuối đất, cùng Bích Lạc vũ hồn. Rất cường đại, càng thật sự mơ hồ có thể đem không gian đều đóng kín. Bích Lạc tia mưa, để tia mưa bao phủ không gian trở thành một tòa vô hình lao tù. Hơn nữa, chỉ cần này Bích Lạc tia mưa đem người tù trụ, còn có thể hóa thành tia mưa lợi khí, cắt rời người thân thể. Chỉ cần hắn lại yếu hơn mấy phần, vừa nãy, liền trực tiếp bị tia mưa cắt rời xóa bỏ đi. Từ đây, Thiên Nhất học viện người số một vị trí, là ngươi cùng Bích Lạc. Độc Tý âm thanh có chút bi thương. Cho tới nay, hắn đều là Thiên Nhất học viện mạnh nhất đệ tử. Hơn nữa cũng là này một nhóm đệ tử thiên tài trong sớm nhất phá tan linh vũ cảnh ràng buộc. Bước vào huyền vũ cảnh người, rất nhiều ngoài ta còn ai khí khái. Nhưng mà, cùng Bích Lạc, này vẫn bị hắn áp chế thiên tài, biết điều nội liễm, yên lặng tu luyện, nhưng ở vượt không huyền vũ cảnh sau khi, phảng phất như thay đổi một người như thế, cực kỳ cuồng ngạo, vừa bước vào huyền vũ cảnh liền muốn yêu chiến hắn. Hắn vốn tưởng rằng cùng Bích Lạc là đắc ý vênh váo, nhưng sự thực lại làm cho người khó có thể tiếp thu. Cùng Bích Lạc, chiến thắng hắn. Rất dễ dàng chiến thắng hắn. Đây là một hồi không có bất cứ hồi hộp gì chiến đấu. Đoàn người trong lòng âm thầm đồng ý Độc Tý. Liền Độc Tý đều không phải là đối thủ của cùng Bích Lạc. Thiên Nhất học viện mạnh nhất đệ tử, trừ cùng Bích Lạc ở ngoài còn có thể là ai sống lại trụ vương đùa bỡn phong thần toàn văn xem. Vấn Ngạo Tuyết, Độc Cô Thương, Lâm Phong, ở đâu? Ngoặc kép. Cùng Bích Lạc kiêu ngạo ánh mắt quét qua Hạ Không, âm thanh lạnh lùng, nếu là bọn họ cũng ở. Cùng Bích Lạc không ngại tái chiến mấy lần, để biểu hiện chính mình mạnh mẽ, nhưng mà cũng không có người đáp lại hắn. Độc Cô Thương, liền Lâm Phong một chiêu đều không tiếp nổi, làm sao dám cùng hắn chiến. Vấn Ngạo Tuyết, căn bản không có tới nơi đây, cho tới Lâm Phong. Hắn lúc này như trước còn đang tu luyện trong phòng tu luyện. Một đám nhu nhược hạng người. Quả nhiên, Thiên Nhất học viện trừ Độc Tý ở ngoài. Những người khác đã không có đánh với ta một trận tư cách. Cũng như kẻ như run rế. Cùng Bích Lạc trào phúng nói một tiếng. Lập tức bước chân bước ra. Hư không đi dạo. Chốc lát liền biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Nhìn bóng lưng của hắn. Thiên Nhất học viện đám người ánh mắt lấp lóe. Lần này hoàng thành, thật sự náo nhiệt, tuy rằng cùng Bích Lạc mới bước vào huyền vũ cảnh giới. Nhưng dựa vào hắn cái kia mạnh mẽ vũ hồn, giả lấy thời gian, định có thể uy hiếp đến tám đại công tử. Bọn họ Thiên Nhất học viện, rốt cục phải có một cái như tám đại công tử giống như yêu nghiệt sinh ra. Nhìn cùng Bích Lạc biến mất bóng người, Độc Tý ánh mắt thất vọng, đều là huyền vũ cảnh, hơn nữa hắn còn trước tiên thăng cấp, nhưng chênh lệch, nhưng lớn như thế, vũ hồn mạnh mẽ ở trong chiến đấu có khả năng phát huy ra ưu thế. Không cần bàn cãi, hắn đao vũ hồn, đã rất mạnh, nhưng Bích Lạc vũ hồn, nhưng đem hắn khắc chế đến gắt gao. Để hắn cuồng mãnh bá đạo đao liền cơ hội thi triển đều không có. Lúc này, ầm ầm ầm nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, ở yên tĩnh không gian càng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Chỉ thấy tu luyện tháp bầu trời, thứ ba gian phòng tu luyện chậm rãi mở ra. Lập tức, một tuấn giật bóng người xuất hiện ở cái kia. Một bộ trường bào màu trắng, tóc dài tung bay, theo phong mà động. Cặp mắt trong suốt kia, mang theo vài phần thâm thúy tâm ý. Lâm Phong, ngoặc kép, đoàn người ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong, dĩ nhiên vào lúc này từ tu luyện trong tháp đi ra. Cùng Bích Lạc, vừa rời đi, Lâm Phong hắn cố ý tránh ra cùng Bích Lạc. Ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng sinh ra một tia suy đoán. Cùng Bích Lạc yêu chiến độc tí Lâm Phong đám người tin tức. Lâm Phong không thể không rõ ràng, nhưng Lâm Phong vừa nãy nhưng không có xuất hiện. Đợi được cùng Bích Lạc vừa đi, hắn cũng từ tu luyện trong tháp bước ra đến, phảng phất là hết sức tránh né cùng Bích Lạc. Bất quá, Lâm Phong mới linh vũ cảnh tu vi, tránh né bất hòa cùng Bích Lạc một trận chiến cũng có thể lý giải. Linh vũ cảnh chiến huyền vũ cảnh, muốn chết, huống hồ vẫn là thực lực mạnh mẽ cực kỳ cùng Bích Lạc. Lâm Phong có thể tiếp độc tí một đao, đã rất tốt, mới từ trong phòng tu luyện bước ra, Lâm Phong liền nhìn thấy ánh mắt rất nhiều người đều nhìn về chính mình. Trong con người không khỏi tránh qua một vệt vẻ kinh dị. Bất quá lập tức bước chân của hắn bước ra, không để ý đến đoàn người, chuẩn bị rời đi bên này. Chờ đã, ngay vào lúc này, một thanh âm truyền ra, để đã rơi trên mặt đất Lâm Phong bước chân dừng lại. Đứng ở tại chỗ, ngươi nói, đao kiếm vũ hồn, có mạnh hay không? Độc tí quay về Lâm Phong mở miệng hỏi. Hắn vũ hồn, là đao, Lâm Phong, tu kiếm, từ trình độ nhất định mà nói. Bọn họ là thuộc về đồng nhất loại võ tu. Đương nhiên, này vẻn vẹn là hắn độc tí cho là như thế. Lâm Phong tuy rằng tu kiếm, nhưng xưa nay chưa từng có kiếm vũ hồn. Tự nhiên, Lâm Phong lãnh đạm đáp lại một tiếng, không quay đầu lại. Cái kia vì sao? Ta nắm giữ đao chi vũ hồn, nhưng dễ dàng thua với cùng Bích Lạc, không có nửa điểm tác dụng. Độc tí tự đang hỏi Lâm Phong, lại phảng phất là đang hỏi hắn chính mình. Hắn đối với đao tự tin, dao động, thực lực, thắng bại hay không, cùng vũ hồn tuy có quan hệ, nhưng không phải toàn bộ. Ngươi thua với cùng Bích Lạc, có thể có vũ hồn quan hệ, nhưng tuyệt không tất cả đều là. Người như mạnh mẽ, làm sao có thể bại? Lâm Phong thản nhiên nói, vũ hồn chỉ là chiến đấu thực lực bộ phận, không thể đại biểu hết thảy. Tỉ như một linh vũ cảnh vọt một cái cảnh giới người. Hắn vũ hồn lại nghịch thiên, cũng không thể có thể cùng huyền vũ cảnh cường giả chống lại. Mặc dù là đồng cấp cường giả khác, mạnh mẽ ý chí chiến đấu dũng khí cùng với nhạy cảm sức quan sát, cũng có thể quyết định chiến đấu thắng bại, mà không phải toàn do vũ hồn quyết định. Đây là Lâm Phong cái nhìn, liền giống với hắn, tuy là linh vũ cảnh, nhưng chỉ sử dụng kiếm, liền có thể cùng huyền vũ cảnh độc tí chống lại. Điều này có thể nói Lâm Phong vũ hồn mạnh hơn độc tí rất nhiều sao? Hiển nhiên không thể. Ngươi là ý nói là ta người không bằng cùng Bích Lạc, không phải vũ hồn quan hệ. Ngoặc kép, độc tí âm thanh hơi lạnh mấy phần, thấy lạnh cả người đem Lâm Phong bao phủ. Hắn hỏi Lâm Phong, cũng không phải là thật hỏi, chỉ là hoài nghi đối với mình, đối với vũ hồn hoài nghi. Hơn nữa, hắn tuy thua với cùng Bích Lạc, nhưng là không cho phép Lâm Phong nói như vậy. Ngươi hỏi cái nhìn của ta, ta chỉ là theo ta lý giải trả lời ngươi. Lâm Phong cảm nhận được độc tí trên người hàn ý, cũng không có phủ nhận, âm thanh cũng hơi lạnh mấy phần. Độc tí hắn thua với cùng Bích Lạc, nhưng đem hắn Lâm Phong cho rằng quả hồng nhũn, có thể tùy ý chà đạp bắt nạt sao? Nếu không có độc tí hỏi, Lâm Phong hắn căn bản là không thèm để ý độc tí. Hừ, tự đại tùy tiện, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi Lâm Phong có chút danh tiếng. Phải ý hí hỉ, có thể tiếp được ta một kiếm, không có nghĩa là ngươi có thể tiếp được ta kiếm thứ hai. Độc tí âm thanh càng thêm lạnh giá, uy hiếp ý bị dày vô cùng. Tự đại tùy tiện, Lâm Phong trong lòng cười gằn. Cái kia một ngày hắn nhận độc tí một kiếm, lẽ nào độc tí cho rằng hắn Lâm Phong cũng chỉ có thể tiếp kiếm của hắn? mà không thể công kích. Độc tí như vậy tùy tiện, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, là muốn từ trên người hắn tìm về vừa nãy mất đi tôn nghiêm. Bị cùng Bích Lạc chiến bại mà thất lạc bộ mặt. Sau 3 ngày, ta Lâm Phong ở chỗ này chờ ngươi. Khi đó, ngươi liền biết ta có thể hay không tiếp ngươi kiếm thứ hai. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một đạo tiếng nói, lập tức đạp bước mà ra, rời đi nơi đây. Nhưng mà đoàn người nghe được Lâm Phong, nhưng là ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong, hắn giống như cùng Bích Lạc, yêu chiến độc tí. Độc tí nói Lâm Phong tự đại khinh cuồng, nói Lâm Phong không tiếp nổi kiếm thứ hai. Lâm Phong liền yêu hắn một trận chiến. Hoàng thành Đông Lăng, ở vào hoàng thành tối đông phương hướng, Đông Lăng chi khâu, cấp 3000m, đứng ở đó, khả quan phạm vi 100 dặm nơi, nhìn một cái không sót gì. Lúc này, Lâm Phong bóng người liền xuất hiện ở Đông Lăng bên trên. Bất quá hắn nhưng không có đi thưởng thức phía dưới phong cảnh, mà là lẳng lặng đứng ở đó, ngửa đầu nhìn bầu trời, cái kia treo ở bầu trời viên nhật. Vừa nãy, Lâm Phong hoàn toàn có thể trực tiếp đánh với độc tí một trận. Bất quá hắn không có, đang tu luyện thất lúc tu luyện, Lâm Phong đột nhiên đang suy tư. Hắn hôm nay khoảng cách huyền vũ cảnh giới chỉ cách xa một bước. Hắn nên tu luyện công pháp gì, đi xung kích huyền vũ cảnh giới. Lâm Phong có tự tin, xung kích huyền vũ cảnh sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hiện tại đặt tại trước mắt hắn chính là nên chọn cái gì công pháp tu luyện. Tôn giả trong ký ức, để lại cho hắn không ít mạnh mẽ công pháp. Đừng nói huyền vũ cảnh giới, coi như là thiên vũ chi cảnh, đều có thể để hắn bước vào. Đương nhiên tiền đề là hắn có đầy đủ thiên phú ở sinh thời tiếp xúc được ngày vũ. Cho tới công pháp chủng loại, đối với Lâm Phong mà nói, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Bất kỳ công pháp võ kỹ, hắn đều có thể tu luyện. Thiên chiếu vũ hồn giao cho hắn là ngộ tính, thiên phú, tu trường, trường lực mạnh mẽ, tu kiếm. Kiếm đạo của hắn thành tựu so kiếm tu đều cường. Bất kỳ công pháp nào võ kỹ đến trong tay hắn cũng có thể tu luyện, cũng đạt được thành tựu. Đây chính là Lâm Phong mấu chốt. Bây giờ hắn đang suy nghĩ, hắn nên tu luyện cái nào một loại công pháp. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.